tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Thiên Nhân Cảnh. Một ngày huấn luyện kết thúc, Lý Mục về tới trụ sở của chính mình, như cũ là một người ngủ ở, muốn cùng Thiên Nhân Cảnh bưng giao thủ, trừ phi ta vận dụng bán linh quyết ma kha chỉ, bằng không, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Lý Mục nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, xem ra nhất định phải tìm mấy cái nhiệm vụ, nhanh lên một chút đạt đến thiên nhân cảnh, cảm ngộ thiên địa mới được. Lý Mục tiến vào game, kiểm tra một hồi chính mình nhân vật giới, họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, luyện đan sư, 1 cấp, luyện khí sư, 1 cấp, y sư, cao cấp, đẳng cấp 8, năm 1270 năm 1280. Pháp bảo, Phi Long kiếm, cực phẩm, Lưu Thủy thương, cực phẩm, Phách đao, cực phẩm, công pháp, Thứ Sát nhất kiếm, trung phẩm, Toái tinh chỉ, thượng phẩm, Du Long thân pháp, thượng phẩm, Liệt Hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, Thiên Nguyên kinh, cực phẩm, Thiên Lý Tật Phong Hành, cực phẩm, Bắc Đấu Kiếm Pháp, cực phẩm, Đại La Quyền, cực phẩm, Thái Cực Vỡ, cực phẩm, Ma Kha Chỉ, Bán Linh Quyết, Thần Thông, Không Cống Hiến Trị, 87.860. Ngày hôm qua một buổi tối game, để EXC kém 10 là có thể đạt đến thiên nhân cảnh, cho tới cống hiến trị. Nhưng là đạt đến 87.860 là một bút con số không nhỏ, có thể hối đoái cực phẩm công pháp. Nhưng Lý Mục bây giờ mục tiêu không phải là cực phẩm công pháp, linh quyết, thần thông, hai người này cũng làm cho Lý Mục hết sức thèm nhỏ dãi. Ngày hôm nay cùng Mạc Thiên Sơn giao thủ, hắn thì càng thêm tin tưởng linh quyết uy lực, một bán linh quyết là có thể phá tan Mạc Thiên Sơn thiên địa đại thế. Nếu là chân chính linh quyết, vậy có chính là cỡ nào uy lực kinh người rồi. Đi, tiến hành nhiệm vụ, chính là cái này, nhiệm vụ. Thành Hoàng Miếu Sơn Tặc, làng mặt đông Thành Hoàng Miếu bị một đám Sơn Tặc cho chiếm lĩnh. Làng không cách nào tiến hành chữa trị Thành Hoàng Miếu. Xin mời Đại Hiệp giải quyết chuyện này, đem Sơn Tặc triệt để đuổi ra Thành Hoàng Miếu, cũng hoặc là giết Sơn Tặc. Quét thưởng EXP 50 điểm, luyện khí đan 1 bình, khí huyết đan 3 bình, sát khí quyết, vinh quang trị 320 điểm. Nha, 320 điểm vinh quang trị, cũng thật là không sai. Lý Mục nở nụ cười, chính là nhận nhân vật, ý nghĩ hơi động, khống chế được game nhân vật ra tân thủ thôn, đạt đến làng mặt đông Thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng Miếu có chút cũ nát, mặt trên hồng nước sơn cũng bắt đầu bóc ra rồi. Từ Thành Hoàng Miếu bên trong, truyền ra bọn Sơn Tặc tiếng cười, từng cái lớn tiếng cười, nói qua thô tục, còn có chén rượu thanh âm của xuyên ra ngoài, văn tự nhắc nhở hương tửu, tản mát ra. Lý Mục hướng đi Thành Hoàng Miếu, một cú đạp nặng nề đá vào cửa gỗ bên trên, cửa gỗ không thể chịu đựng ngụ ở Lý Mục sức mạnh, trực tiếp bay ra ngoài, đập trúng bên trong ồn ào Sơn Tặc. Gợi ý của hệ thống, player tùy ý phá hoại game kiến trúc, khấu trừ 100 điểm vinh quang trị làm trừng phạt. Lý Mục, ngoặc kép, khe nằm, còn có quy củ như vậy, ta làm sao không biết. Lý Mục trong lòng chạy chồm 1 vạn con dê đà, trò chơi này thực sự là khắp nơi đều ở bẫy người. Người game không phải có tự mình chữa trị tác dụng, tại sao đá một cái cửa đều phải chịu đến trừng phạt. Đương nhiên, cũng không có Lý Mục nhổ nước bọt thời gian, cửa lớn phá hoại, Sơn Tặc bị thương, toàn bộ Sơn Tặc bạo động lên, từng cái hướng về Lý Mục căm tức mà đi, dồn dập nhấc lên binh khí trong tay, hoặc là đại đao, hoặc là trường kiếm, hoặc là trường thương, hoặc là trường mâu, từng cái hung thần ác sát, mặt lộ vẻ ác cùng. Là ai? Lão đại, có người xông tới, còn đả thương huynh đệ chúng ta. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Mục không thể không cảm thán game làm hết sức chân thực. Mỗi người tướng mạo đều cực kỳ chân thực, thậm chí liền thái độ, liền biểu hiện, đều trông rất sống động, để Lý Mục có một luồng truy bảo những người này kích động. Cho ta làm thịt hắn. Sơn tặc lão đại, một chỗ trung hải trung niên cường tráng sơn tặc nhấc lên phác đao. Chỉ về Lý Mục, giết hắn, chịu chết đi. Bọn sơn tặc từng cái khí thế hùng hổ hướng về Lý Mục. Phóng đi, Lý Mục khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong tay xuất hiện một thanh sắc bén trường kiếm. Kiếm dài 3 thước, thân đao sáng trắng, tản ra từng trận hàn mang. Cán kiếm vì là màu đen, điêu khắc từng cái kỳ quái hoa văn. Có chút tương tự với quỷ quái. Kiếm danh hắc sát. Đây là Lý Mục vì thu được luyện khí sư chức danh mà luyện chế ra một thanh linh khí. Hắc sát kiếm nơi tay, Lý Mục bước chân một điểm, như lang vào bầy cừu, vung kiếm giết chóc, mỗi một kiếm đều có thể cướp đi một sơn tặc tính mạng. Những sơn tặc này cũng bất quá là luyện lực cảnh khoảng chừng. Trái phải thực lực mà thôi, không đáng kể chút nào, ngăn ngắn thời gian 10 hơi thở. Thành hoàng miếu sơn tặc cơ hồ diệt sạch, chỉ để lại sơn tặc lão đại mà Trung Hải. Địa Trung Hải gặp được Lý Mục đại sát tứ phương, phẫn nộ phi thường, đứng lên, giơ tay lên bên trong phác đao, trong mắt sát ý hung hăng. Một bước bước ra, như tật phong bình thường hướng về Lý Mục phóng đi, trong tay phác đao chém ra, dường như muốn đem Lý Mục một đao chém thành hai nửa như thế. Lý Mục biểu hiện bình thản ung dung, số liệu, dữ liệu biểu hiện Địa Trung Hải cũng là thần tư cảnh võ giả. Chính là không hề lo lắng, trường kiếm run lên, giống như Bắc Đấu Thất Tinh xẹt qua trận khống, ẩn chứa vô cùng thần bí, một chiêu kiếm xẹt qua Địa Trung Hải trong tay phác đao. Răng rác, phác đao gãy vỡ ra, rơi vào trên đất, linh khí cùng cực phẩm vũ khí chênh lệch, phác đao bị chém đứt, Địa Trung Hải trong lòng tràn đầy sợ hãi, giơ lên trong tay đoạn đao bỗng nhiên hướng về Lý Mục ném đi. Ngay sau đó, chạm đích, hướng về thành hoàng miếu một bên cửa sổ bỏ chạy, Lý Mục thân hình loáng một cái, ung dung tránh thoát phác đao, nhìn về phía này chạy trốn Địa Trung Hải, bước chân một điểm, ngàn dặm gió mùa tính. Nhanh như lưu quang, thời gian trong chớp mắt chính là đuổi kịp Địa Trung Hải. Hắc sát kiếm vừa nhấc, thứ sát nhất kiếm, kiếm như lưu quang, đâm xuyên qua Địa Trung Hải phía sau lưng, xuyên thấu trái tim của hắn. Địa Trung Hải chết, thời điểm chết, chỉ nửa bước còn vượt ở trên cửa sổ. Không có ai sẽ đổ vật tuôn ra đến. Hẹp hòi, Lý Mục nát một cái. Rời đi thành hoàng miếu, trở lại tân thủ thôn, đệ trình nhiệm vụ, lấy được nhiệm vụ giáng lâm, kinh nghiệm, 9.40/5000, cống hiến trị, 88.080, 9 cấp, đẳng cấp tăng lên tới 9 cấp, Lý Mục treo máy luyện đan, ý thức rời đi game thời gian, tra xét tự thân tình huống. Sức mạnh không ngừng từ tứ chi bách hài bên trong tác dụng. Khoan khoái cực kỳ, nhẹ nhàng sờ một cái. Mơ hồ có vô ích bạo tiếng vang lên. Sức mạnh, tươi đẹp sức mạnh, Lý Mục cảm giác tố chất thân thể lấy được nâng lên. Cái này nâng lên tuy rằng không lớn, nhưng đủ khiến thực lực của hắn nâng lên không ít. Hơn nữa, hắn đối với thiên địa cảm ngộ đều có chút không giống với lúc trước. Mơ hồ có thể nhận ra được bên trong đất trời tồn tại này một luồng năng lượng. Nguồn năng lượng này hết sức mạnh mẽ, so với trong cơ thể khí huyết tới mạnh mẽ. Nguồn năng lượng này, Lý Mục muốn hấp thu nguồn sức mạnh này, lại phát hiện lấy hắn bây giờ trạng thái chỉ có thể điều khiển này một phần sức mạnh bám vào với. thân thể ở ngoài, muốn hấp thu này cỗ có thể liền cái, nhưng tạm thời không cách nào làm được. Không cách nào hấp thu. Lý Mục hơi run run, chẳng lẽ là phải chờ tới đột phá thiên nhân cảnh mới có thể hấp thu nguồn sức mạnh này? Thiên nhân cảnh bên trên là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.